Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, tách rời. Gặp toàn bộ đội ngũ ôm lấy phượng liễn đã dâng lên chuẩn bị xuất phát. Nam Cung Báo vội vàng phân phó Vương Thượng Sư phía trước dẫn đường. Chính mình thì mang theo tùy tùng đi theo tại cái kia đặc sứ cùng Ngụy Hồng Lâm hai bên. Lại nói Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh ngay tại luận kiếm cốc miệng luận bàn kiếm đạo. Chợt thấy nơi xa có đại đội nhân mã hướng về trong cốc mà đến. Lương Thành cảm thấy có chút kỳ quái. Sau đó thu kiếm xem chừng. Nhìn một hồi đối Tả Khâu Tố Thanh nói. Tố Thanh ngươi nhìn, cái kia ba con dị thú lôi kéo. Tựa như là một điều khiển phượng liễn a. Vì sao là hướng bên này tới đây a? Không biết đây là có chuyện gì? Nửa ngày không có người theo tiếng. Lương Thành nhìn lại Tả Khâu Tố Thanh. Chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt. Ngơ ngác nhìn lấy cái kia phượng liễn. Trong miệng còn nhẹ nhẹ tự nói. Thật, tới sao? Lương Thành liền vội vàng hỏi. Tố Thanh, ngươi làm sao? Đây là ai đến? Tả Khâu Tố Thanh cắn môi nói. Thành ca, ngươi ngày đó hỏi ta trong mộng cảnh sau cửa đá thủy kính bên trong lão người cùng ta nói cái gì? Thực ngày ấy, lão nhân kia nói mình là ta tăng tổ, còn nói muốn phái người tới đón ta trở về. Trở về nơi nào? Cái này là chuyện gì xảy ra? Lương Thành hỏi, hắn nói ta là Dực Linh Quốc Thanh Loan tộc công chúa. Thân phụ Thanh Loan huyết mạch, không thể lưu lạc bên ngoài. Muốn phái người tới đón ta hồi Dực Linh Quốc đi. Có thể ta không muốn trở về. Thành ca, ta không muốn rời đi ngươi. Tả Khâu Tố Thanh thấp giọng nói ra. Lương Thành còn không tới kịp trả lời. Chỉ thấy những xe kia điều khiển đã đến phụ cận. Có một người vội vội vàng vàng phi thân tới. Ánh mắt dừng lại tại Tả Khâu Tố Thanh trên trán cái kia Thanh Loan đánh dấu lên một hồi lâu. Sau đó phụ cận thi lễ. Mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói. Quả nhiên là điện hạ. Sau đó cái này người chỉnh chỉnh quần áo. Hướng về Tả Khâu Tố Thanh khom người thi lễ nói. Vi thần Khâu Nguyên, tham kiến công chúa điện hạ, mời điện hạ thăng đuổi. Vi thần tốt hộ tống công chúa điện hạ về nước. Tả Khâu Tố Thanh không có trả lời, mà chính là lui lại một bước giữ chặt Lương Thành tay. Khâu Nguyên nhìn thấy một màn này, sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra không vui thần sắc. Lúc này Ngụy Hồng Lâm ho nhẹ một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Nam Cung Báo. Nam Cung Báo thấy thế, biết Ngụy tướng ý tứ là muốn chính mình ra mặt để ước thúc học viện đệ tử. Dù sao mình là Thiên Cương viện viện chủ, loại chuyện này cũng không từ chối được, đành phải vượt qua đám người ra, đi tới Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh trước mặt. Nam Cung Báo ánh mắt nhìn cái này một đôi tiểu luyến người, dừng lại một lát, tựa như là đang suy nghĩ như thế nào tìm từ, thoáng cân nhắc sau một lát. Nam Cung Báo đối Lương Thành nói ra, Lương Thành, bên cạnh ngươi cái này một vị chính là Dực Linh Quốc công chúa điện hạ. Điện hạ bởi vì đến ta viện lịch luyện, hiện tại đã công đức viên mãn, muốn lên đường về nước. Đây chính là hai nước ở giữa đại sự, ngươi không muốn bởi vì chính mình một điểm nho nhỏ tư tâm, liền tới trở ngại điện hạ về nước, như là bởi vậy gây nên hai nước quan hệ không thân. Cái kia tuyệt không phải ta Đại Huyền Quốc ức triệu sinh linh chi phúc a, cái này. Có thể là các ngươi làm sao có thể. Chấm ngoặc kép, Lương Thành trong lòng không muốn. Chính mình sớm chiều ở chung người yêu. Người ta nói mang đi liền dẫn đi. Còn lấy ra dạng này lớn đạo lý tới áp lấy chính mình. Không khỏi trong lòng phi thường phiền muộn. Lại vẫn cứ không biết nên nói cái gì. Một bên Khâu Nguyên lại không kiên nhẫn. Thực hắn theo lần đầu tiên nhìn thấy Lương Thành lên đã cảm thấy không vừa mắt. Có lòng muốn cho hắn cái hạ mã uy. Sau đó quát nói. Người một cái nho nhỏ học viện đệ tử. Tính là thứ gì? Dám bắt giữ công chúa điện hạ. Người tới nha. Lập tức cứu hộ công chúa. Đem cái này phạm thượng làm loạn tiểu tử bắt lại cho ta. Sau lưng tùy tùng lập tức theo tiếng mà ra ba người. Đều là kết đan kỳ tu vi. Bên trong hai người tiến lên phân ra trái phải, nhẹ nhàng khống chế lại Tả Khâu Tố Thanh. Mặt khác người kia nhất trưởng hướng về Lương Thành vỗ tới. Vậy mà không chút nào lưu tay. Một bộ lập tức liền phải đem Lương Thành đánh chết dưới trưởng bộ dáng. Nam Cung Báo sững sờ. Cái này Khâu Nguyên vậy mà làm lấy chính mình mặt thì muốn bắt lại chính mình học viện đệ tử. Đồng thời không có không giải thích liền nặng tay. Trong lòng nhất thời có chút tức giận. Liền muốn ra tay can thiệp. Nhưng là vừa nghĩ Khâu Nguyên sau lưng đại biểu quốc gia. Nhất thời lại bắt đầu do dự. Sau đó lại quay đầu nhìn xem Ngụy Hồng Lâm. Chỉ thấy hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Trên mặt tuy nhiên mang theo vẻ tức giận. Nhưng rốt cuộc không có xuất thủ can thiệp ý tứ. Nam Cung Báo dưới đáy lòng thở dài một hơi. Đứng ở nơi đó cũng không có động. Mắt thấy Lương Thành không cách nào né tránh kết đan tu sĩ một trưởng kia. Lại nghe được giữa không trung một thanh âm quát nói. Cái gì người? Dám đến Thiên Cương Viện Dương Oai. Tiếp lấy một bóng người đập xuống đến. Ống tay áo hất lên. Ba cái kia xuất thủ kết đan tu sĩ liền bị hất tung ở mặt đất. Rơi chật vật không chịu nổi. Nửa ngày không đứng dậy được. Bên khóe miệng còn thấm chảy máu mạt. Hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Lớn mật. Ngươi là người phương nào? Dám đến khiêu khích ta Dực Linh Quốc. Khâu Nguyên giận dữ. Đơn trưởng hướng cái kia người đánh tới. Người kia không tránh không né. Cũng là nhất trưởng nghênh kích tới. Đùng, một tiếng vang lớn. Một cỗ đại lực đối trùng cùng một chỗ. Hai người đều thối lui một bước. Đúng là chiến cái cân sức ngang tài. Nhưng nhìn đi lên Khâu Nguyên sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Rốt cuộc hắn lại này người. Cảnh giới đều dựa vào tư nguyên tích tụ ra đến. Bình thường cơ hồ không có trải qua nhiều ít chém giết. Tuy nhiên còn cao hơn đối phương lấy một cái cảnh giới nhỏ. Thực chiến lên lại là hoàn toàn không bằng. Chẳng những chiếm không lên phong. Còn giống như ăn chút thua thiệt nhỏ. Lương Thành dương mắt xem xét. Kêu lên. Nghĩa phụ. Nguyên lai là tưởng thượng sư trở về. Tưởng thượng sư còn không tới kịp trả lời. Một cái âm trầm thanh âm nói. Người một cái nho nhỏ học viện thượng sư. Dám đưa quốc chủ ý chỉ tại không để ý. Đối với thượng quốc sứ thân xuất thủ. Còn không quỳ xuống cho ta. Tiếp lấy chỉ thấy một cái kim quang sáng sủa hư huyễn cự thủ. Theo giữa không trung hướng chính mình đè xuống đầu. Nhất thời cảm thấy một cỗ không có thể ngăn cản cự lực áp xuống tới. Nguyên lai là ngồi ở chỗ đó một mực không có lên tiếng Ngụy Hồng Lâm bây giờ lại xuất thủ. Tưởng thượng sư trong lòng không phục. Mặc dù biết chính mình căn bản không phải cái này hợp thể lão quái Ngụy Hồng Lâm đối thủ. Lại là quật cường không thể quỳ xuống. Chỉ thấy tưởng thượng sư dưới chân nham thạch đều vỡ nát. Đầu gối phía dưới cũng rơi đi vào. Tại cự lực phía dưới trong miệng phun ra máu tươi. Nhưng vẫn là hết sức chống đỡ lấy không quỳ. Dừng tay. Tả Khâu Tố Thanh đi ra phía trước. Đối với Khâu Nguyên lớn tiếng nói. Không nên thương tổn sư tôn ta. Ta nguyện ý đi với các ngươi. Ngụy Hồng Lâm nghe tiếng nhẹ hừ một tiếng dừng lại tay. Tưởng thượng sư tại nguyên chỗ lay động một chút về sau liền muốn ngã xuống. Lương Thành vội vàng đi nhanh tiến lên một thanh đỡ lấy. Mời công chúa điện hạ thăng đuổi. Khâu Nguyên gặp Ngụy Hồng Lâm xuất thủ trừng trị tưởng thượng sư. Tuy nhiên cảm thấy còn chưa đủ hả giận. Nhưng nghe nói cái này người là công chúa điện hạ tại Thiên Cương Viện sư phụ. Cũng sợ bởi vậy đắc tội công chúa sau này không tiện bàn giao. Nhất thời cũng không muốn thêm nhiều dây dưa. Mà chính là thấy tốt thì lấy. Các ngươi trước chờ một chút. Tả Khâu Tố Thanh nói đi đến Lương Thành cùng tưởng thượng sư bên người. Trước áy náy nhìn lấy tưởng thượng sư nói. Sư tôn, Thanh Nhi bất hiếu, cho ngài thêm phiền phức. Hôm nay sự tình mấy câu nói không rõ ràng. Đợi Lương sư huynh chậm rãi cùng ngài nói đi. Hiện tại ta muốn rời khỏi sư tôn. Đa tạ sư tôn cho tới nay chiếu cố. Ngài sau này nhiều hơn bảo trọng. Nói xong, hướng tưởng thượng sư đập một cái đầu. Toàn sư đồ chi lễ. Sau khi đứng dậy ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Lương Thành. Tả Khâu Tố Thanh hướng Lương Thành nhẹ nhàng truyền âm nói. Thành ca, ngươi không muốn lại nỗ lực ngăn cản bọn họ mang đi ta. Ngươi thực lực bây giờ xa xa không thể chống đối bọn họ. Ta tuy nhiên hôm nay rời đi ngươi. Nhưng ta ta tâm vĩnh viễn tại ngươi nơi này. Ta sẽ tại Dực Linh Quốc chờ ngươi. Tin tưởng một ngày nào đó ngươi sẽ đi đón ta. Nói xong Tả Khâu Tố Thanh thật sâu nhìn Lương Thành. Liếc một chút, quay người hướng về cái kia phượng liễn đi đến. Tố Thanh, chấm ngoặc kép, Lương Thành tràn đầy nộ khí cùng không cam lòng. Toàn bộ ngăn ở trong cổ không cách nào lên tiếng. Trong lòng lần nữa, vì chính mình nhỏ yếu cảm thấy khắc cốt phẫn nộ. Còn có đối lực lượng không gì sánh được khát vọng. Đúng vậy a, thì là bởi vì chính mình quá yếu ớt. Bọn họ đối với mình như không có gì. Thì là bởi vì chính mình quá yếu ớt. Thì ngay cả mình nữ nhân yêu mến đều không gánh nổi. Xa xa ngóng nhìn chờ Tả Khâu Tố Thanh phượng liễn cùng người lập tức đồ nghi trượng rời đi về sau. Luận kiếm cốc cũng an tĩnh lại. Tưởng thượng sư cùng Lương Thành lặng lẽ không nói gì. Yên tĩnh ngồi xếp bằng thật lâu. Đợi tưởng thượng sư ăn vào liệu thương đan dược. Đợi lúc trước tại Ngụy Hồng Lâm thủ hạ bị thương chuyển biến tốt đẹp về sau. Lương Thành liền đem trước mấy ngày trong mộng bí cảnh cùng Tả Khâu Tố Thanh thăm dò thân thế huyết. Mạch sự tình giảng thuật một lần. Tưởng thượng sư sau khi nghe xong. Lúc này mới giải toàn bộ sự tình tiền căn hậu quả. Sau đó thở dài một tiếng. Thành nhi là nghĩa phụ vô năng. Tại gia viên của mình bên trong ngay cả mình đồ nhi cũng không giữ được. Chuyện này không thể trách nghĩa phụ. Lương Thành thở dài một hơi nói. Chỉ trách chính ta quá yếu ớt. Chấm ngoặc kép. Tưởng thượng sư nói. Người nói đúng. Là chúng ta quá yếu ớt. Trước mấy ngày lão phu tiến giai phân thần. Sau đó tự tay mình giết Lưu Hùng. Báo đại thù. Trong lòng mười phần khoái ý. Trở về trước đó còn có chút tự đắc. Cho là mình luôn có thể xem như nhân vật có tiếng tăm. Kết quả. Chấm ngoặc kép. Tưởng thượng sư cúi đầu nghĩ một hồi. Đối Lương Thành nói ra. Thành nhi. Ngươi sau này vẫn là hồi vô lượng cư đi thôi. Nghĩa phụ chuẩn bị muốn rời khỏi Thiên Cương Viện. Lương Thành hỏi. Nghĩa phụ. Ngài. Muốn đi đâu? Tưởng thượng sư thở dài. Lão phu nhàn hạ quá lâu. Lâu đến quên chính mình nhỏ yếu. Tựa như một thanh đã dỉ xét thiết kiếm. Phía trên chiến trận, mới phát giác cũng sớm đã không có tác dụng lớn. Lão phu nguyên lai tưởng rằng Thiên Cương Viện cũng là nhà. Thế nhưng là lão phu trong nhà chịu nhục. Thiên Cương Viện lại lựa chọn hờ hững ngồi nhìn. Đương nhiên, đây là bởi vì đối phương quá cường đại. Cường đại đến Thiên Cương Viện thậm chí Đại Huyền Quốc cũng không dám đắc tội. Điểm này ta có thể lý giải. Nhưng cũng khó nén thất vọng. Cho nên lão phu quyết định muốn trở nên mạnh hơn. Quyết không thể lại nhàn hạ địa ở tại Thiên Cương Viện. Sau này lão phu muốn du lịch thiên hạ. Tìm kiếm kỳ ngộ. Liền là chết. Cũng vĩnh viễn không muốn lại thụ loại khuất nhục này. Đến mức ngươi. Thành nhi. Chấm ngoặc kép. Tưởng thượng sư nói. Ngươi bây giờ chính là đặt nền móng thời điểm. Tại Thiên Cương Viện so ở bên ngoài sông loạn muốn mạnh. Cho nên ngươi không thể rời đi nơi này. Đợi nghĩa phụ sau khi đi. Ngươi hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Nhớ kỹ. Không muốn chịu làm kẻ dưới. Cái kia phải cố gắng tiến tới. Lương Thành nhìn lấy tưởng thượng sư ánh mắt. Cảm nhận được hắn ý nghĩ trong lòng thực cùng chính mình là một dạng. Cái kia chính là hận chính mình quá yếu ớt. Muốn biến đến càng cường đại. Vì vậy nói. Đúng. Nghĩa phụ. Người cứ yên tâm đi du lịch thiên hạ a, chính ta hội chiếu cố tốt chính mình, sau này nhất định sẽ trên sự nỗ lực tiến. Một ngày nào đó, ta muốn tới cái kia Dực Linh Quốc đi tìm Tố Thanh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.